Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 273, chương 11, dưới màn rêm hắc ám. Bị một màn này kinh đảo, mọi người lúc này mới nhìn tinh tường người cầm súng là ai. Có thể không phải chính là Naruto từ zombie trong miệng cứu cái kia gã đeo kính sao? Xem ra tiểu tử này đã sớm tỉnh, âm thầm trị cho hắn hiệu quả cũng không tệ lắm, lập tức liền vui vẻ, còn làm mất một cái chán ghét tên, xoạch vũ khí trong tay rơi trên mặt đất, nguyên lai là gã đeo kính tỉnh lại, vẫn luôn không có lên tiếng, âm thầm hung hăng nghe Shido lời nói, sẽ chờ đợi cơ hội tới trả thù Shido. Naruto quay đầu nhìn Lệ nói ra, xem ra ngươi không có cơ hội. Lệ, bị người đoạt trước. Lệ còn không có từ vừa rồi Shido bị đánh gục một màn tỉnh lại. Gã đeo kính liền ném đi vũ khí trong tay, té quỵ dưới đất đại thổ lên. Naruto lúc này mới chỉ có nhắc nhở, ta nói, có phải hay không các người quá nhàn nhã à? Cái gì? Takashi Komuro kỳ quái nói rằng. Saeko lúc này nhìn Chu Vi nói ra, chúng ta bị bao vây, mới vừa tiếng thương đem các loại tên dẫn qua đây. Lúc này trên xe cùng dưới xe mọi người mới phát hiện chỗ ở mình vị trí đã bị đại lượng cương thi bao vây đứng lên, hơn nữa zombie số lượng còn có gia tăng xu thế. Naruto một tay lấy co quắp trên mặt đất gã đeo kính lôi dậy, quát lên, không muốn chết ở nơi này. Liền cho ta tỉnh lại điểm, cầm vũ khí lên bảo vệ tốt chính mình. Là, vâng, đúng. Bị Naruto hù dọa một cái, gã đeo kính lập tức quát, lảo đảo chạy tới cầm lên rơi trên mặt đất MP5 giống như đã xuống xe Takashi Komuro, bắt đầu ngăn chặn tới được zombie. Naruto xem ra phương hướng một chút, hướng về phía Saeko nói ra, cho ta tranh thủ chút thời gian, không cần lâu lắm, ta biết rồi. Saeko gật gật đầu nói, nàng gặp qua Naruto sử dụng đại hình nhẫn thuật cho bọn họ mở ra một cái sinh mệnh thông đạo. Hiện tại Saeko tin tưởng Naruto còn có thể làm như thế. Vì vậy Saeko liền hướng về phía phụ trách phòng ngự các nam sinh hô, mọi người cho Naruto tranh thủ chút thời gian. Naruto nhất định có thể dẫn chúng ta chạy trốn ra ngoài. Chi, một hồi cưa tròn một dạng thanh âm từ trần xe truyền tới. Liền nghe được Naruto hô, lên một lượt xe, Shizuka tỷ lái xe, Futen Raizen Shuriken, Naruto đứng ở rất nhanh chạy trên xe mặt. Hướng về phía trên đường zombie đã đem trong tay Raizen Shuriken ném ra ngoài. Ngay sau đó Naruto có quát lên, phong độn Asugai, một cái cực lớn cao áp phong cầu, sẽ tùy Raizen Shuriken phương hướng bay đi. Liên tục hai cái uy lực to lớn nhẫn thuật tàn sát bừa bãi mà qua phía sau. Dọc theo đường đi bị quét sạch sẽ không gì sánh được. Nhưng là ở ven đường bên trên dường như bị huyết tẩy một dạng. Từng cục nhân thể tổ chức bị quăng đến chỗ đều là. Trên xe các nữ sinh nhìn thấy sau đó đều che miệng kiền ẩu đứng lên. Naruto Saya mở ra cửa sổ về tới trong xe. Hô! Shizuka tỷ, rất nhanh đi qua, nơi đây đã gần đến không an toàn. Hướng bên trái, nơi đó là nhanh nhất đi qua Otobu Hashi tiệp kính. Hisashi Yuhoho, ở biết đường vĩnh viễn dưới sự chỉ dẫn. Naruto bọn họ lái xe buýt rất nhanh liền đi tới Otobu Hashi phụ cận. Mà lúc này Naruto thấy quả thực đèn đuốc sáng trưng, tiếng địch trận trận. Không ngừng có loa công suất lớn hướng về phía dòng xe cộ hô to cái gì. Naruto lập tức hô, trước hết nghe một cái, nơi đây chúng ta cẩn thận một chút. Như vậy, Naruto, Shizuka dừng xe ở ven đường. Hỏi, Naruto rút ra một cái ống nhòm, liền từ cửa sổ xe nhảy tới trên mui xe. Saeko hướng về phía Hirano bọn họ có súng nam sinh nói một câu, bảo trì cảnh giới, sau đó cũng nhảy tới trên mui xe môn. Naruto cầm ống nhòm, nhìn xung quanh tình huống chung quanh, nhưng nhìn đến lại làm cho Naruto hạ giật mình. Chu vi đã bắt đầu tụ tập rất toàn cục lượng zombie đang chậm rãi hướng về nơi đây xúm lại. Tình huống như vậy, Naruto, Saeko nhảy lên hỏi. Naruto đưa ống nhòm đưa cho Saeko sau đó, nói ra, thật không tốt, ta phỏng chừng những người đó muốn trở thành zombie bữa ăn ngon. Người xem bên kia cũng biết, Naruto nói chỉ hướng zombie tụ tập tới được phương hướng. Saeko theo Naruto phương hướng chỉ nhìn lại, cảnh tượng trước mắt quả thật làm cho Saeko lại càng hoảng sợ. Nếu là không có quan sát một chút mạo muội xông vào, phòng chừng người cả xe đều sẽ hãm bên trong đi. Saeko lại hỏi, vậy chúng ta làm như vậy? Rời khỏi nơi này trước, tìm một an toàn địa phương qua đêm mới có thể. Naruto nói rằng, Saeko gật đầu. Nhìn một chút chu vi, nói ra, nơi nào còn không có bị bọn họ vây quanh, chúng ta liền từ nơi nào đi ra ngoài, đang tìm địa phương qua đêm à? Chỉ có thể như vậy. Naruto gật đầu, về sau liền cùng Saeko về tới trong xe. Saeko người chỉ huy Shizuka từ đâu cái chỗ hổng đem xe mở đi ra ngoài. Hành xử một đoạn sau đó, liền dừng ở bờ sông một cái trên đường nhỏ, nơi đây cơ hồ không có người nào tới, cho nên nơi đây cực kỳ an tĩnh, cũng cực kỳ an toàn. Xe tắt lửa sau đó, Naruto hướng về phía mọi người nói ra, được rồi hiện tại mọi người giữ yên lặng, chúng ta thương lượng một chút phía dưới muốn đi đâu qua đêm sự tình. Cái kia, một cái nam sinh giơ tay lên tới, nói rằng, nguyên lai là ở thang đu bên trên cứu cái kia bóng chày bổng người nam sinh kia. Naruto liền nói ra, có vấn đề gì? Chúng ta hỏi cái gì không qua cầu đâu. Nam sinh này có điểm sợ hãi nói rằng, Saeko giải thích, vừa rồi ta và Naruto phát hiện có đại lượng zombie hướng về kia bên trong di động. Các người cũng nhìn thấy nơi đó muốn qua cầu liền muốn đợi thời gian rất dài. Phòng chừng chúng ta còn không có bên trên cầu cũng sẽ bị đại hai zombie tập kích. Không sai, các người phải biết rằng zombie là cụ bị bén nhạy thính giác. Saya nói bổ sung, mới nói được nơi đây liền nghe được bên kia truyền tới tiếng súng dày đặc cùng mơ hồ tiếng kêu thảm. Thiết, lúc này người trong xe mới biết được Naruto cùng Saeko quyết định từ biết bao chính xác. Naruto nhìn Onibusashi phương hướng nói ra, các người cũng nghe đến rồi, bây giờ còn có vấn đề gì sao? Mọi người nhất trí lắc đầu, tốt lắm, đề nghị của ta là hiện tại muốn tìm một an toàn địa phương qua đêm. Các người có ai biết phụ cận có cái gì an toàn địa phương? Naruto nói rằng, người trên xe bao quát Saeko, Saya còn có Vĩnh Viễn bọn họ đều nhìn nhau một cái. Về sau liền lắc đầu, tình huống của bên này tất cả mọi người không phải rất quen thuộc, cho nên cũng không có thể cung cấp có giá trị gì kiến nghị. Cái kia, một người bằng hữu của ta phòng ở nơi này phụ cận, mà nàng hiện tại cũng không ở. Shizuka lúc này nhớ lại bằng hữu của nàng có một gian tiểu biệt thự ở nơi này phụ cận. Liền nói, Naruto nghe được Shizuka nói như vậy. Cũng biết nàng nói là Rika Minami phòng ở, vị trí rất tốt, hơn nữa phía bên ngoài viện còn ngừng một chiếc hãn mã xa. Vì vậy Naruto lập tức đánh nhịp nói ra, chúng ta đây buổi tối đang ở bằng hữu ngươi trong nhà qua đêm. Ta muốn hiện tại ngươi người bạn kia tạm thời là không cần cái phòng này. Ô xe buýt ở không người trên đường phố chạy như bay lấy. Có một đoạn thời gian không nhìn thấy cái kia khiến người rợn cả tóc gáy zombie. Cho nên người trên xe đều buông lỏng xuống, lẫn nhau quen thuộc đều với nhau chuyện trò. Sống sót sau tai nạn bọn họ bây giờ là cảm xúc lương đa. Nếu là nhà thân nhân còn có thể bình yên vô sự vậy thì càng tốt hơn. Giết chết si đầu gã đeo kính gọi Hoen Thanh Tú vừa cùng Isi cân nhắc ở một cái lớp học. Tuy là mới vừa rồi bị Hoen Thanh Tú một dáng vẻ lại càng hoảng sợ. Thế nhưng quay đầu, EC vẫn là rất lý giải cái này hướng nội Huyền Thanh Tú một. Huyền Thanh Tú một phi thường cảm kích Naruto ân cứu mạng, cho nên liền vô ý thức cùng Vĩnh Viễn, EC còn có Hiếu bọn họ ghé vào một cái bắt đầu. Hirano cái này bàn tử vẫn còn ở thi hành Naruto giao cho hắn nhiệm vụ. Giáo hội Vĩnh Viễn, Hiếu EC, hiện tại nhiều hơn một cái Huyền Thanh Tú một bốn cái nam sinh sử dụng súng ống. Saeko có Naruto cho hắn Izumi thủ kiêm định. Saeko sử dụng đao có thể sánh bằng dùng súng chiến lược giá trị mạnh mẽ một cái tầng thứ. Saya thì từ dưới đất trong túi sách lấy ra vẫn vi trùng đi tới Naruto bên người. Nói ra, người dạy ta đây sao dùng vật này. Naruto, một bộ ngạo kiều dáng dấp đều là khả ái. Naruto mỉm cười, đã đem Saya trong tay vi trùng lấy đến trong tay. Vì Saya giảng giải đứng lên, lúc này bất ngờ xảy ra chuyện. Một chi không biết từ nơi nào bắn tới mũi tên, đem xe trước kính chắn gió cho đánh xuyên. Xuyên cửa sổ mà vào mũi tên bị Naruto cho đánh rớt trên mặt đất. Naruto lúc này phát hiện tại cách đó không xa có một đám tướng mạo ngang ngược, hung thần ác sát tên chặn lối đi. Hơn nữa còn có một người đầu chọc ra hỏa cầm một cây nhắm ngay xe xăm lốp xe. Naruto chứng kiến cái tên kia khẩu súng trong tay lóe ra Hibana. Liền hô, Shizuka tỷ, xe đỗ. Tất cả mọi người nắm chắc, thình thịch, một thân, xe bánh trái trước đã bị đánh bạo, xe nhất thời mất đi cân bằng xoa ven đường tường. Mạo hiểm Hibana, cuối cùng dưới tác dụng của quán tính, vòng vo xe hung hăng đụng phải một bên trên tường, mới ngừng lại được. Ngồi ở phía ngoài Saya cũng bị cường đại quán tính từ chỗ ngồi rung một cái tới, đánh rơi tới gần cửa xe địa phương. Ồ a hát ha ha. Những cái này toàn thân hình xăm, ăn mặc áo mayo, vẻ mặt hoành nhục tên, chứng kiến xe bị mẹ nó đâu bức ngừng, liền lập tức chách chách hô hô chạy tới. Trước mặt nhất một tên chứng kiến ngồi ở chỗ tài xế ngồi Shizuka lúc, liền lập tức hô lớn, bọn tiểu nhị, vận khí của chúng ta thật sự là quá tốt, thấy không, tài xế dĩ nhiên là một mỹ nữ a. Hơn nữa còn có một cái rất lớn, nói đang ở trước người bỉ hoa đứng lên. Phía sau cũng nhìn thấy vẻ mặt mơ hồ từ trên tay lái lên Shizuka. Lập tức lộ ra vẻ mặt bỉ ổi. Nói ra, thực sự ai, có thể sánh bằng vừa rồi cái kia toàn ra muốn mạnh nhiều lắm à. Chúng ta lần này có thể thật tốt vui Ichikaru nữa à. Vậy hãy nhanh điểm. Ta nhìn chiếc xe nhưng là chiếc xe trường. Trên xe nhất định có nữ học sinh a. Một người vóc dáng cường tráng, trên mặt một đảo rất đáng sợ vết sẹo tên hô lớn. Nghe được có thể là xe trường, hơn nữa trên xe còn có nữ học sinh. Đám người này dường như đánh kê huyết nhất dạng gào khóc vọt tới. Naruto lúc này đã đem Saya bế lên. Mà những người khác ngoại trừ bàn tử Hirano cái chán bị va vào một phát sau đó, cũng không có vấn đề lớn lao gì, chỉ là phía sau cái kia nhu nhược nam sinh bị điểm chày ra. Lúc này cái kia bị Naruto dạy dỗ hoàng mao đột nhiên nói ra. Xong đời, đó là thành Bắc Phi Sa Đảng, đám người này tâm ngoan thủ lạt chuyện gì cũng có thể làm đi ra. Nhất là chộp được nữ nhân. Lúc này Hoàng Mao để lộ ra một cái phi thường khó coi biểu tình. Nhìn trong xe các nữ sinh, Naruto hừ lạnh một tiếng, nói ra, như là đã đối với chúng ta xuất thủ, chúng ta đây cũng sẽ không khách khí. Hirano, Vĩnh Viễn các người hiện tại dám nổ súng làm công người sao? Nghe được Naruto lời nói, mấy người đột nhiên bắt đầu có điểm phát run. Lúc này bên ngoài đã có thể nghe thấy bang Phi Sa Đảng nhóm ô ngôn uế ngữ. Rất rõ ràng là hướng phía tới nơi này. Naruto nhìn tình huống như vậy, hơi lắc đầu, nói ra, thế giới đã thay đổi. Các vị, nếu là còn mang theo đối với những người này mảnh vụn nhân từ, đó chính là tàn nhẫn với chính mình. Nói Naruto liền đứng lên, lần này xem ra còn phải tự mình ra tay giải quyết vấn đề. Naruto, Sasuke không nhịn được hô, nhưng sau đó liền nói ra, cẩn thận một chút. Naruto khoát khoát tay, ý bảo vô sự, liền mở ra cửa xe đi xuống. Ở dưới ánh đèn lờ mờ mặt, 7-8 cái phi sa đảng hung thần ác sát tên đem đã hư xe vây lại. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.